Tiên tử xin tự trọng. Chương 181, Lưu Tô tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Không riêng gì Chu Vân Thành trợn mắt há hốc mồm. Hòa thượng kia cũng đang hoài nghi nhân sinh. Hòa thượng đại hoan hỷ tự này. Pháp danh Từ Minh, là một gã chấp sự tăng của đường khẩu Phổ Độ Đường phụ trách quản lý ngoại môn đại hoan hỷ tự. 2-3 tháng trước, đại hoan hỷ tự phát hiện ngoại môn Hoàng Pháp tự bị người diệt môn đốt chùa. Vì vậy phái Từ Minh điều tra tình huống, Tần Dịch không phải người lạm sát, hắn cũng không giết tăng lữ cấp thấp trừ tận gốc, tăng thêm vạn tượng Xâm La Tông nhiệt tình cung cấp manh mối. Phá án liền rất dễ dàng, rất nhanh liền chỉ hướng một tu sĩ Phượng Sơ viên mãn tên là Tần Dịch. Đại hoan hỷ tự liền hướng tu tiên giới các nơi nghe ngóng Tần Dịch này là đệ tử nhà ai. Rất nhanh từ chỗ một tên đệ tử ra ngoài làm việc của Vạn Đạo Tiên Cung đạt được manh mối tu sĩ Phượng Sơ tên gọi Tần Dịch này. Vừa mới bái nhập Vạn Đạo Tiên Cung, đệ tử ra ngoài làm việc này không phải người khác, chính là Tây Tương Tử đi ra ngoài mua sắm dược liệu đấy. Trong lời nói bộc lộ bất mãn đối với Tần Dịch, hai bên cứ như vậy móc nối rồi. Vì vậy đại hoan hỷ tự liền để cho vị Từ Minh này toàn quyền phụ trách trả thù Tần Dịch. Sở dĩ chỉ phái một gã chấp sự tăng, chính là không có ý định cùng Vạn Đạo Tiên Cung trở mặt. Bổn ý là cấu kết Tây Tương Tử tìm cơ hội vụng trộm giết chết Tần Dịch là được. Mà đạo là có thu tất báo đấy. Cho dù không muốn chọc hậu trường của ngươi, cũng không có khả năng để ngươi diệt ngoại môn vẫn bình yên vô sự. Nếu không đồng đạo cười nhạo bọn hắn không chịu nổi, kết quả Tây Tương Tử cũng không có toàn lực phối hợp Từ Minh. Hắn cũng không muốn đem tính chất biến thành cấu kết ma đạo giết hại đồng môn. Mà là ý định lợi dụng Từ Minh, ý là nếu như có thể giúp hắn đem Tần Dịch đuổi ra khỏi tiên cung. Khi đó Tần Dịch lẻ loi trơ trọi ở bên ngoài chẳng phải là mặc ngươi xử trí. Như vậy liền có thể làm cho Tây Tương Tử hắn vô can. Từ Minh nghẹn một bụng khí không có cách nào phát huy. Bị Tây Tương Tử bỏ rơi vài ngày. Tinh lực không chỗ phát tiết còn chạy đến quần Phương Uyển tìm cô nương rồi. Kết quả không biết xảy ra biến cố gì. Người đến cùng hắn bàn bạc biến thành y bói mưu tính tông thiếu chủ Trịnh Vân Giật. Trịnh Vân Giật có thể làm chủ liền so với Tây Tương Tử hơn rất nhiều rồi. Rõ ràng mời hắn chính thức ra tay đi diệt trừ Tần Dịch. Còn âm thầm mở trận pháp địa linh bí cảnh, để cho hắn ẩn núp ở bên trong. Từ Minh không phải không biết rõ đây có thể là đám âm bức mưu tính tông mượn đao giết người. Nhưng hắn cảm thấy đây chỉ là một chuyện rất đơn giản. Đại hoan hỷ tự bởi vì loại nhu cầu nào đó, tại phương diện thể thuật là rất xem trọng đấy. Có nhất mạch võ tu chi đạo, thân là đại hoan hỷ tự đường khẩu chấp sự. Từ Minh không phải kẻ yếu. Hắn cũng giống như Tần Dịch là tiên võ song tu. Chủ tu võ đạo, đã đạt dịch cân tầng thứ tư, cấp bậc võ tu so với Tần Dịch còn cao hơn một chút. Tăng thêm hắn cũng có phật hiệu phụ trợ chiến đấu, còn thường xuyên đối ngoại phụ trách các loại công việc, năng lực thực chiến rất mạnh, thậm chí so với một ít đồng môn chỉ dựa vào thải bổ cứng rắn đột phá đằng vân chiến lực còn mạnh hơn. Cho nên có tư cách ngồi vào vị trí chấp sự. Tu hành bậc này, đến đây làm khó dễ một tu sĩ Phượng Sơ viên mãn. Quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay, nghe nói Tần Dịch cũng có đột phá, nhưng 2-3 tháng có thể tu tới trình độ nào? Giết xong rời đi là được, người của Mưu Tính Tông muốn mượn đao giết người, hắn cũng có thể giữ lại chứng cứ Mưu Tính Tông cấu kết người ngoài. Đến lúc đó nội bộ Vạn Đạo Tiên Cung cho cắn chó. Đại hoan hỷ tự hắn cười ha ha đấy, Trịnh Vân Giật trên thực tế còn có tính toán cùng đường lui gì. Từ Minh không có nghĩ nhiều như vậy, theo hắn thao tác này của Trịnh Vân Giật rất ngu xuẩn. Đây chính là tiền căn, nhưng thực tế thời điểm chống lại Tần Dịch, Từ Minh mới biết được sự tình thoát ly trí tưởng tượng của mình. Tần Dịch tu đến cầm tâm tầng thứ tư, tiếng sáo làm cho hắn hiện thân. Đã khiến cho hắn rất bất ngờ rồi. Nhìn ra Tần Dịch còn có võ tu dịch cân tầng thứ ba. Càng bất khả tư nghị chính là hắn phát hiện Tần Dịch dịch cân tầng thứ ba. So với dịch cân tầng thứ tư của chính hắn càng hung bạo. Lang Nha Bổng gào thét mà đến. Cự lực đủ để phá núi kia không cần tiếp xúc liền có thể cảm giác được hít thở không thông đập vào mặt. Từ Minh căn bản không dám đón đỡ. Nhanh chóng hướng bên phải tránh ra. Lang Nha Bổng từ trên không bổ xuống. Cương khí cuồng mãnh đã đem mặt đất chém ra một vết nứt dài. Từ Minh trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Loại cương khí bộc phát cuồng mãnh này. Đổi thành chính hắn là phải tụ lực mới được đấy. Nhưng Tần Dịch liền giống như ăn cơm một bổng gõ tới đây. Cương khí liền chém đứt đại địa. Đây không phải cương khí của Tần Dịch đặc biệt mạnh mẽ. Đạt tới trình độ tiện tay vung lên liền như vậy. Mà là kỹ xảo vận kình của hắn đặc biệt tuyệt diệu. Có thể dùng lực lượng thấp lập tức bộc phát ra hiệu quả cực mạnh. Đây đối với võ tu mà nói, thuộc về một loại thể hiện của tuyệt kỹ. Nhưng đây vẫn là người sao? Chém ngang chính là đại chiêu. Không đợi hắn kinh hãi xong, Lang Nha Bổng kia dùng kình chưa hết, trực tiếp quét ngang tới đây. Nện hướng bên hông Từ Minh, trình độ linh hoạt mau lẹ kia. Biết rõ nói là Lang Nha Bổng, không biết còn tưởng là Liễu Diệp Đao đấy. Cử trọng nhược khinh, hóa phồn thành giàn, đây là võ tu chân chính bất luận theo lực hay là xào. Cũng đã đăng đường nhập thất, phải biết rõ võ đạo kỹ pháp mấy ngày không luyện liền sẽ lạnh nhạt. Theo loại trình độ thành thạo xoay chuyển như ý này đến xem. Người này là mỗi ngày đều sẽ rút thời gian luyện bổng. Tuyệt đối không có thư giãn qua đấy. Rõ ràng Lang Nha Bổng mới là chủ chiến pháp của người này. Người con mẹ nó cầm cây cây sáo lừa ai à? Từ Minh trong lòng nhả rãnh, trên tay một khắc cũng không dám ngừng. Song chiêng giơ lên, hai đạo cương khí bén nhọn quấn tới, như là xoắn ốc phá vào Lang Nha Bổng. Đại Hoan Hỉ Tự võ tu tuyệt kỹ, Kim Cương Toàn, ân, xuất xứ từ vật gì đó diễn biến, dưới tình huống bình thường. Loại khoan xoắn ốc này có thể phá vỡ cương khí của đối phương. Thậm chí đem binh khí của đối phương đều phá hư. Nhưng khoan xoắn ốc phá vào trong cương khí. Chui vào Lang Nha Bổng. Lại như châu đất xuống biển. Ngay cả phản ứng cũng không có. Hai bên cương khí chống lẫn nhau. Lang Nha Bổng lại lần nữa cùng chiêng đồng giao kích cùng một chỗ. Tiếng vang keng keng liên miên không dứt mà truyền đến. Cách đó không xa Chu Vân Thành xem choáng váng, loại cận thân vật lộn mạo hiểm này, gần như là chỉ cần sơ suất bị cương khí sượt một chút liền có khả năng muốn mạng đấy. So với bọn hắn chậm rãi thi pháp hung hiểm hơn nhiều. Né tránh cùng giao kích mau lẹ này càng không phải loại đệ tử trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện như hắn có thể so sánh đấy. Hắn dám khẳng định nếu như là chính mình gặp phải Tần Dịch bổng pháp toàn bộ triển khai. Nói không chừng hai lần đối mặt liền bị gõ chết rồi. Trách không được nói võ tu thực chiến mạnh hơn so với đạo tu. Đây hoàn toàn là hai loại khuôn mẫu chiến pháp, một chút không thích ứng liền có thể trực tiếp muốn mạng. Chỉ nghe keng một tiếng vang cực lớn, Từ Minh rút lui vài bước, tay run rẩy, chiêng đồng trong tay phải kia đã nứt ra rồi. Tần Dịch khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó nhe răng cười. Trong tươi cười tràn đầy ác ý, Lang Nha Bổng xoay tròn hướng đầu Từ Minh lại lần nữa gõ xuống. Từ Minh sợ đến vỡ mật mà tránh ra thật xa, đồng thời lấy ra một pho tượng thiên nữ, dùng sức ném đi, một linh thể hình dáng nữ tính gào thét mà ra, phá tan cương khí, hướng Tần Dịch đánh thẳng đến. Tần Dịch một bổng đánh về phía linh thể, lại ngoài ý muốn đánh vào khoảng không, tinh thần lại một trận choáng váng. Hắn phản ứng cực nhanh mà ngay tại chỗ lăn một vòng. Nhanh chóng tránh được linh thể công kích phạm vi. Trong lòng có chút ngưng trọng. Linh thể này cấp bậc rất cao. Lực phá hoại vật lý của hắn đánh không thật. Hơn nữa loại linh thể này dường như kết hợp mị hoặc chi lực cùng linh hồn tổn thương chi lực lúc trước chứng kiến tại một thể. Còn không cần như lúc trước bộc lộ phong tình cả buổi mới có hiệu lực đấy. Tuyệt đối là cấp pháp bảo. Linh thể lại lần nữa đánh tới, mà một phương hướng khác lại có chiêng đồng xoay tròn bôn tập tới đây. Tần Dịch một bổng nện bay chiêng đồng, đồng thời có chút mạo hiểm mà né tránh linh thể. Trong lòng tính toán đối sách, linh thể này có chút phiền toái, có thể tưởng tượng bị dính vào liền có khả năng ăn mòn linh hồn. tu hành của mình không thể chống cự, nhưng chính mình có thủ đoạn gì đối phó nó? Bản đồ hướng dẫn của sư tỷ còn có một lần sử dụng. Gọi sư tỷ vượt qua họa giới phát ra một kích, có nên lập tức dùng hay không? Hoặc là, sử dụng chu ma kiếm chính mình chỉ có thể một phát thoát lực. Tần Dịch vẫn là có ý định dựa vào chính mình nếm thử giải quyết lại nói tiếp. Đây cũng là một trận rèn luyện rất tốt, nhưng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, một quẻ tượng lại lần nữa bao phủ trên thân thể. Chu Vân Thành xem chuẩn cơ hội, ra tay đánh lén, Tần Dịch cũng không hoảng hốt, Bạch Ngọc Long Văn Giới lập tức kích hoạt, một màn hào quang nhu hòa mở ra, đem linh thể tạm thời ngăn cản. Cùng lúc đó một đạo hỏa diễm trận từ dưới chân Chu Vân Thành vọt lên bạo khởi. Phần viêm chi trận, hỏa hệ thuật pháp thực chiến cũng không phải là từ trong lòng bàn tay ném hỏa cầu đấy. Chu Vân Thành nào đoán được Tần Dịch này thủ đoạn nhiều như vậy? Con mẹ nó con là một hỏa pháp, hắn lại lần nữa chật vật lắc mình ly khai hỏa trận. Quẻ tượng kia lại mất đi khống chế, bị Tần Dịch nhanh chóng phá vỡ. Lang nha bổng khẩn cấp mà nện vào chiêng đồng từ minh công tới. Cương khí cuồng bạo mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đem từ minh quét thành hồ lô lăn đất, cùng Chu Vân Thành đụng thành một đoàn. Nhưng lúc này linh thể cũng đã như giòi trong xương, cao thét xông về phía thiên linh của hắn. Tần Dịch hít sâu một hơi, ngưng tụ cương khí toàn thân, vung bổng chém thẳng vào, dù cho đánh không thật. Cương khí ngưng thực này cũng có thể tạm thời ngăn cản linh thể một lát. Hắn có thể thừa dịp này lui ra, nhưng một bổng này vừa chém ra, ngoài ý muốn phát sinh, trên lang nha bổng bỗng nhiên phát ra một mặt quỷ do xương trắng ngưng tụ thành. A ô một ngụm liền đem linh thể đánh úp lại ăn tươi rồi. Ăn tươi rồi, ngay cả Tần Dịch đều thiếu chút nữa dùng sai lực đạo lảo đảo một cái. Bên kia Từ Minh đang ngã lăn trên mặt đất ngây ra như phỗng. Không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì? Bát phẩm pháp bảo của hắn. Hồn linh công kích chỉ cần dính có thể hủy thần thức người. Bị ăn tươi rồi. Pháp bảo cứ như vậy phế rồi. Mặt quỷ kia là vật gì? Khí linh, hay là thuật pháp nào đó của Tần Dịch? Lại thấy Tần Dịch thần sắc cuồng hỉ mà đứng tại nguyên chỗ. Ý đồ thò tay đi sờ mặt quỷ xương trắng kia, tay lại trực tiếp xuyên qua. Sờ không thật, mặt quỷ duỗi ra một tay. Trên tay nhiều hơn một cây lang nha bổng do xương trắng ngưng tụ thành. Phanh mà nện vào đầu Tần Dịch. Tần Dịch giận dữ trả một quyền, lại đánh vào khoảng không. Vì vậy nổi giận đùng đùng mà xách lang nha bổng, hướng về phía Từ Minh cùng Chu Vân Thành hung dữ mà gõ xuống. Đi chết đi, cách chương.